Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 06, đã lâu không gặp. Nghe nói, tuyệt mệnh ly cung 13 vị Diêm La, tu vi cảnh giới tất cả đều tại level 90 trở lên. Liền nói kia có thể bằng vào sức một mình bắt sống cổ Trần Vân Liệt. Tại 13 vị Diêm La bên trong. Thế nhưng là xếp hạng nhất mạt, chiến lực cũng là thấp nhất một cái. Tô Phi tuy rằng còn chưa thấy qua Vân Liệt, nhưng lại sớm đã chính mắt thấy qua cổ Trần ra tay. Hắn rất rõ ràng, mặc dù là đối mặt cổ Trần, cũng không có nắm chắc tất thắng. Càng đừng nói Vân Liệt, nếu tùy tiện khiêu chiến thập tam Diêm La, chỉ sợ kết quả cuối cùng, tất nhiên là kết cục thảm bại. Phải biết, thập tam Diêm La nhưng tất cả đều là có được thuộc tính công kích tu sĩ. Bằng Tô Phi thực lực trước mắt, hiển nhiên thực khó cùng chi địch nổi. Huống chi, còn phải từ trong tay bọn họ cầm tới hoàn chỉnh minh chủ lệnh bài. Cũng bình yên cứu ra cổ Trần cùng Nguyệt Thu. Này hiển nhiên không phải kiện dễ dàng sự tình. Xem ra, là thời điểm đi Ngạo Thế Sơn Trang đi một chuyến. Chỉ cần tìm được Dạ Tuyết, Tô Phi liền có thể tại Long tộc dưới sự trợ giúp tăng lên Long hồn chi lực. Một khi Long hồn chi lực có thể tăng lên, ít nhất còn có thể gia tăng vài phần thắng. Xế chiều hôm đó, Tô Phi một thân một mình đi Tây Thành cái kia phiến rừng phong. Vừa tới đến rừng phong bên ngoài, đó là nhìn đến một khối viết huyết hồng sắc chữ to mộc bài. Nam nhân cùng cầu không được nhập bên trong. Ha ha a, hảo ngươi cái Dạ Tuyết, thật là càng ngày càng quá phận. Bất quá, ngược lại cũng là một tính 10 phần. Nhìn đến cái này trên tấm bảng gỗ chữ, Tô Phi không chậm trễ chút nào đi vào. Có người nhìn đến Tô Phi đi vào cái kia phiến rừng phong, lập tức mở miệng ngăn lại, người trẻ tuổi, kia địa phương đi không được a. Như thế nào? Tô Phi xoay người lại, nhìn đến một năm du thất tuần tao lão nhân. Người trẻ tuổi, người chính là muốn đi Ngạo Thế Sơn Trang. Đúng vậy a, ta đã quyết định, Tô Phi cũng không. Sách, hướng về phía lão nhân ôm quyền thi lễ. Đó là lại lần nữa hướng tới Ngạo Thế Sơn Trang phương hướng đi đến. Lúc này đây, hắn bước nhanh hơn. Hoàn toàn không cho lão nhân khuyên can cơ hội. Hiu, hiu, hiu. Theo sau, một liền thi triển không ẩn quỷ bộ. Chỉ tại một cái phun tức chi gian. Đó là đã xuất hiện ở Ngạo Thế Sơn Trang bên ngoài cửa chính. Tốc độ này có thể nói mau kinh người. Hơn nữa, hắn trước sau chỉ thi triển 3 lần không ẩn quỷ bộ mà thôi. Hiện giờ, hắn không ẩn quỷ bộ đã lên tới cấp 80, level 80 không ẩn quỷ bộ, một lần có thể phi ra 10 km khoảng cách thẳng tắp. Hơn nữa, tốc độ rất nhanh, 3 lần chính là tam vạn mễ. Hô, vừa mới đứng yên thân hình, đó là trường thở một hơi, kéo kẹt, cùng thời gian, Ngạo Thế Sơn Trang đại môn đột nhiên mở ra. Một cái bạch y nữ tử từ bên trong đi ra, bộ dáng của nàng thực tuổi trẻ, hẳn là còn không đến 18 tuổi, tuy rằng tuổi thượng nhẹ, nhưng vóc người của nàng lại là phát dục thực hào, một xem cũng đã thực thành thục, chỉ là trên mặt của nàng một tia biểu tình cũng không có, nhìn thấy Tô Phi, không nói hai lời, đó là rút kiếm vọt tới, bá bá bá. Nàng kiếm thực mau, hơn nữa mỗi một chiêu đều ngoan độc vô cùng, chuyên tấn công yếu hại. Hi, tiểu tỷ tỷ, đừng hiểu lầm, ta là tới tìm ngươi. Tô Phi hai tay chắp sau lưng, liên tiếp lui về phía sau, một mặt né tránh, một mặt thuyết minh ý đồ của mình. Hết thảy, đều có vẻ thực thong dong. Tìm ngươi, nơi này không có người ngươi muốn tìm. Nam nhân, ngươi tới lộn chỗ, bạch y nữ tử hoàn toàn nghe không vào. Bá, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này quán chú kiếm khí kiếm áp, không khí xung quanh nháy mắt ở giữa trở nên hậu trọng. Chỉ đáng tiếc, nàng tu vi thượng chưa vượt qua level 65, kiếm khí chi chung cũng không có bí mật mang theo tinh hồn chi lực, căn bản là không có cách đối Tô Phi tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đang chỉ nghe một tiếng chói tai kim loại vang lên, âm thanh vang lên. Nàng kiếm, đó là bị dễ dàng ngách chặn, đón đỡ vật đều không phải là đao kiếm, mà là hai ngón tay. Tô Phi chỉ dùng hai ngón tay, đó là nhẹ nhàng tiếp được nàng kiếm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thấy này một màn, nàng cái kia nguyên bản băng lãnh trên mặt nháy mắt ở giữa hiện ra vẻ hoảng sợ. Nàng muốn thu kiếm, lại phát hiện thân kiếm dường như đã cùng Tô Phi ngón tay hòa làm một thể. Vô luận như thế nào sử lực đều không thể lại rút ra đi. Ta là Tô Phi, là tới nơi này tìm người. Ta không phải mới vừa đã nói qua sao? Như thế nào? Khó nói ta chưa nói qua. Tô Phi vẻ mặt ấm áp nhìn nàng, miệng mang theo một tia thân thiện mỉm cười. A, ngươi chính là Tô Phi. Nghe được Tô Phi tên, trong ánh mắt của nàng nháy mắt ở giữa bay qua vẻ vui mừng. Nói như vậy, ngươi là tới tìm. Nàng không có tiếp tục nói hết, hiển nhiên là đang đợi Tô Phi cấp ra đáp án. Tô Phi thực thưởng thức thông minh của nàng, cười nói, ta là tới tìm Dạ Tuyết, ngươi biết trang chủ tên. Nói như vậy, ngươi thật là Tô Phi. Đương nhiên, không thể giả được. Sau này, nàng nói cho Tô Phi, tên của nàng kêu Tiểu Ảnh, là trong sơn trang một cái thực tầm thường hầu tì. Kẻ hèn một cái hầu tì liền có thân thủ giỏi như vậy, ngược lại cũng rất khó đến. Phải biết, mặc dù là cầm kiếm sơn mộc ra, hầu tì cũng đều là không hiểu tu luyện giả thường. Tiểu Ảnh còn nói, từ Ngạo Thế Sơn Trang kiến thành về sau, toàn bộ Ngạo Thế Sơn Trang có hơn 90% nữ tử đều là tại chiến loạn sau không nhà để về cô nhi. Mà những cái này cô nhi cũng phần lớn là hậu nhân của danh môn. Nói như vậy, có thể có như vậy hảo thân thủ cũng liền không có gì lạ. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trở lại chuyện chính, Tô Phi tại Tiểu Ảnh dẫn dắt đi, rốt cuộc đi vào Ngạo Thế Sơn Trang đại môn. Sơn Trang rất lớn, có 9 điện 108 viện. Tiểu Ảnh đem Tô Phi an bài tại Xích Vân Điện, cũng phân phó hắn trước tại điện bên trong chờ. Điện bên trong chỉ có Tô Phi một người. Bốn mục đích nhìn thoáng qua điện bên trong bầy biện, xa hoa trình độ chỉ có thể dùng thổ hào hai chữ để hình dung. Ngay từ đầu, hắn còn tại nghĩ, Dạ Tuyết ở chỗ này kiến tạo như vậy một tòa lớn như vậy sơn trang, rốt cuộc có gì dùng ý. Chính là, đợi không sai biệt lắm 20 phút, không có chờ tới Dạ Tuyết, liền Tiểu Ảnh cũng không có lại xuất hiện. Nhưng thật ra có 20 mấy vị như hoa như ngọc tuổi trẻ hầu tì đột nhiên đi đến. Các nàng tại Tô Phi bên người cẩn thận hầu hạ, không chỉ có là nhiệt tình bưng trà đưa nước, thậm chí còn tự mình vì hắn dâng lên nhiệt cay ca vũ. Tô Phi không lòng dạ nào thưởng thức ca vũ, cũng không cần bất luận kẻ nào hầu hạ, chỉ cảm thấy Dạ Tuyết này bộ tịch sẽ không quá lớn chút. Vì thế, hướng một vị từ bên hầu hạ hầu tì hỏi một câu. Ai, các ngươi trang chủ ở địa phương nào? Thuận tiện, ta chính mình đi tìm nàng. Tô công tử, đừng vội, hôm nay trang nội có thực khách nhân trọng yếu. Trang chủ nhất thời hồi lâu không phân thân ra được, cho nên mới để chúng ta những cái này hạ nhân trước bồi ngài. Hầu tì nói, khách nhân trọng yếu sao? Tô Phi hỏi, dạng gì khách nhân? Hầu tì nói, Tô công tử, ngài hay là chớ hỏi, chúng ta không thể nói. Không thể nói, vậy thì tốt, ta có thể ra đi đi dạo sao? Tô Phi đứng dậy, cũng không có ý định lại tiếp tục truy vấn. Tô công tử, ngài vẫn là chờ một chút nữa đi, trang chủ giúp xong về sau, nhất định sẽ tới. Hầu tì vẻ mặt khó xử nói. Tô Phi một trận không nói gì, lại ngồi trở xuống, nhưng cái này mới vừa mới ngồi xuống, bên tai liền truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. Ha ha ha, Tô công tử, đã lâu không gặp, ta đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi liền đã tìm tới cửa. Nghe thanh âm, lại là một nam nhân. Hơn nữa, thanh âm của người đàn ông này, thế nhưng là Hải Vương Tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.